Con đường đế vương, quyển 46 chương 1 tuyên bố đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anka là một chỉ huy kiệt xuất của đế chế Haven, người được biết đến với biệt danh Tư lệnh phương Bắc. Tận lực phòng thủ, dùng mọi cách để tiêu diệt kẻ thù. Quân đội hoàng gia sẽ không bao giờ gục ngã trước bất kỳ kẻ địch nào trên chiến trường. Người chơi vương quốc Appen đã vượt qua các bức tường của pháo đài và vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của kẻ địch bằng sự can đảm và nỗ lực tuyệt vời. Dưới mặt đất các Merzison cưỡi bò tiến lên, ở trên không là tộc Avian. Quân đội hoàng gia Haven đang phải chống chịu cả không kích lẫn địa kích. Usakong, một con quái vật khổng lồ xuất hiện từ phía những người chơi phương Bắc. Kuo, nó gầm rú vang trời. Một con quái vật không tưởng. Râu dài, răng nhọn như lưỡi cưa và những cái chân chắc nịch có thể xới tung mặt đất hoặc phá hủy các tòa nhà. Những nếp nhăn được chạm khắc trên trán và má để làm cho nó trông mạnh mẽ hơn. Dù hình dạng có phần gớm ghiếc nhưng cơ thể của nó lại linh hoạt như lũ run, rết. Tuyết tuyết, cái đuôi kinh tởm cùng với 40 cái chân co duỗi liên hồi. Hài ít, quy, quái vật, thật kinh khủng, con quỷ này cần bị phan cỏ hấp diêm ngay lập tức. Mày chưa nghe gì à, đó chính là thánh huyết nhà ta đấy. Quân đội Haven và những người chơi phương Bắc sợ hãi khi con quái vật có tới 40 chân đó lầm lũi tiến lên. Hình ảnh mới của Witch trở thành chủ đề nóng trên các kênh truyền hình. Những phóng viên được tộc Avian hỗ trợ bay lên không trung để ghi lại những đoạn video bên trong pháo đài Puhon. Nhìn kìa, con đó, con quái vật đó chính là chiến thần Witch, vương quốc Appen và đế chế Haven. Trận chiến quan trọng giành quyền lực ở phương Bắc đang kéo theo số lượng người tham chiến khổng lồ đến phát rồ. Witch trông, lực, đấy chứ, anh ấy chắc chắn phải rất mạnh trong hình dạng đó. Các bảng tin tràn ngập những fan nữ của Witch, đối với họ, hình tượng cao to đen hôi này của idol thật quyến rũ. Tôi mong anh ấy sẽ cầy nát đội hình đối phương, chẳng phải anh ấy mới chỉ nuốt có ít ít người chơi vào bụng thôi sao? Con số từ chính thức được xác nhận là 127 người. Tất nhiên, họ chỉ là món khai vị thôi. Các đài chiếu đoạn video gây sốc về việc người chơi của GUXMES bị Squashy Rickler đánh chén, con quái vật khổng lồ dài 20 mét này bắt người rất nhanh, mặc dù họ đã cố trốn chạy nhưng nó dùng lưỡi cuốn lấy họ rồi đưa vào mồm liên tục. Quá, Witch phá hủy bức tường và tiếp tục nuốt chửng những người chơi GUXMES. Những người dẫn chương trình hét lên hào hứng, trốn chạy là không thể. A hát, anh có thấy không? Dường như không chỉ những người chơi GUXMES mà cả quân đội đế chế Haven cũng bị phát giác khi các tòa nhà bị phá hủy. Thế chẳng phải là vẫn có chỗ an toàn để tránh bão, sao, đúng hơn thì Witch đang để dành họ cho món tráng miệng. Sao anh lại nghĩ vậy? Anh ấy bít lại lỗ hổng bằng nước bọt. Người chơi phương Bắc tấn công pháo đài Puhon dọc theo con đường mà Witch mở ra. Vũ khí liên tục bay vào người Squashy Rickler nhưng vô hiệu. Khi thảm họa xảy ra tầm nhìn bị giới hạn bởi sương mù. 127 là con số mà các phóng viên của chúng ta trực tiếp nhìn thấy, nhưng tôi tin là anh ấy đã thịt trên 150 người. Thành tích chiến đấu tuyệt vời quá nhỉ, anh ấy vừa ăn người của GUXMES, vừa ăn luôn kỹ năng của họ. Hình như còn chẳng cần nhai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người định móc lốp Witch kìa, tôi không thể tin được điều mình đang nói. Quả là bất hạnh, những người chưa bị tiêu hóa sẽ sớm được ngao du vào bụng Witch thôi. Tam Ken KMNR, mỗi tội lắm chân hơn thôi. Mấy ông tanker với lượng máu trâu và khả năng khôi phục khủng dường như cũng chỉ biết có trốn chạy. Một khoảng khắc lặng im trên các đài, những người chơi GUXMES bảo vệ pháo đài trông thật đáng thương. Dù sao thì cũng thật đáng ngạc nhiên. Witch vẫn đang tiếp tục chiến đấu trong pháo đài Puhon, sao anh ấy lại chiến đấu với hình dạng đó nhỉ? Tất nhiên là phải có lý do gì rồi, những tại thời điểm này, đoán ra nó là một nhiệm vụ bất khả thi. Anh cứ thử, dự, cái xem nào, mục đích sống trên đời cũng chỉ là ăn ngon mặc đẹp mà thôi. Có lẽ anh ấy muốn đại diện cho sự tiến bộ và cường thịnh của vương quốc Appen. Hình dạng đó gây sợ hãi cho kẻ thù và cũng đồng thời tăng sĩ khí cho quân đội của mình. Các bình luận viên khắp thế giới giải thích khác nhau về Squashy Rickler. Đừng để lũ trẻ xem chương trình này. Quá tệ, có yêu cầu ngừng phát sóng. Người xem không thoải mái từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại trở nên tò mò khi biết đó chính là Witch. Một số người nghĩ cái sự co duỗi, đánh chén liên tục của cậu thật đáng yêu. Cũng như thể sau khi nổi tiếng rồi, thì bất kỳ tác phẩm nào của người nghệ sĩ cũng trở nên rất có giá trị. Witch cho thấy hiệu quả khủng khiếp và độ châu chó của mình trên sóng truyền hình. Các công ty đã liên lạc với Witch về việc sản xuất những con búp bê Squashy Rickler trong hình dạng đang đào bới dưới đất hoặc thè lưỡi ra ngoài. Các công ty quảng cáo nhận thức rõ ràng về tiềm năng của WIT, Vương quốc Appen và hội cháo hành. Họ lập tức đưa ra một kế hoạch PR dành mọi lứa tuổi. Các mặt hàng chính sẽ là điện thoại, máy điều hòa và TV. Nhân vật này quá xuất sắc nên rất dễ ăn tiền. Squashy Rickler sử dụng điện thoại đời mới nhất từ dưới lòng đất. Chất lượng cuộc gọi vẫn cực kỳ ổn định ngay cả khi nó đang đào đất. Hình ảnh âm thanh cực kỳ rõ nét. Hãy mua nó cùng tôi nào. Squashy Rickler thích chơi game Internet tốc độ cao cũng như chém gió với bạn bè. Tải xuống hình ảnh liên quan đến thức ăn chỉ mất 0,1 giây. Yummy, tốc độ đường truyền thật không thể tin nổi. Squashy Rickler nhảy múa và ca hát xung quanh máy điều hòa không khí giữa thời tiết nóng bức như Sài Gòn mùa hạ. Em trốn, chạy trốn, trốn những tia nắng, em trốn, chạy trốn, trốn ánh mặt trời. Gió gió gió, phê quá Pepsi ơi. Sau khi xem một bộ phim kinh dị, miệng của Squashy Rickler sẽ bất ngờ hiện ra từ chiếc TV, khiến người xem cứng đờ vì sợ đến mức dán chặt mình vào ghế sofa. Sự nổi tiếng của WIT trong ngành IT và điện tử ngoại quốc thật đáng kinh ngạc. Đặc biệt các sản phẩm liên quan đến WIT rất phổ biến ở châu Âu và Hoa Kỳ. Một cửa hàng bánh burger đã khuyến mại những con búp bê có hình dạng giống với lũ tượng sống môn đệ của WIT và kết quả là doanh số bán hàng của họ tăng gấp 20 lần, khách ra vào tấp nập từ sáng đến tối. Nhân viên của công ty dầu lửa lớn nhất thế giới cũng bắt đầu nghiên cứu Squashy Rickler để thúc đẩy sự phát triển của công nghệ cấp cao. Các công ty chuyên về lốp xe sử dụng hình ảnh 40 cái chân của Squashy Rickler đang mang những sản phẩm của họ có thể di chuyển trong những địa hình bất lợi để quảng bá thương hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Squashy Rickler đã trúng lớn nhờ quảng cáo. Cái chết của Necromancer Grobitune và Nymeun, những người chơi xuất sắc đại diện cho Guild Hermes đã mất mạng trong cuộc chiến khốc liệt ở pháo đài Puhon. Chiến nào, bọn rác rưởi. Consaler cấp 483. Hắn ta là một người chơi nổi tiếng của Guild Hermes, rất nhiều hầm ngục và những con quái vật cấp boss đã bị hắn diệt sạch. Mạnh mẽ lên, đừng nghĩ rằng mình có thể chiến thắng nhờ ưu thế số lượng. Consaler muốn đánh một trận với WIT nên hắn tiến lên trước mặt những người chơi phương Bắc đang ùn ùn kéo đến. Mỗi lần hắn xoay thanh kiếm, những người trong bán kính 7 mét đều lên bảng đếm số. Ít nhất 400 đến 500 người đã chết dưới tay Consaler. Tộc Avian cũng cố tấn công hắn từ trên không nhưng hắn đã giết ít nhất 30 người trong số họ. Người chơi Guild Hermes đã thiệt mạng rất nhiều dưới sự tấn công của người chơi phương Bắc nhưng Consaler cực kỳ mạnh mẽ và chưa ai đụng vào một cọng lông CS của hắn. Khả năng phục hồi, Vitality, kỹ năng lãnh đạo và kiếm thuật của hắn đủ mạnh để đánh bại kẻ thù. Hắn không biết mệt là gì à, lấy cứng đối cứng, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc đánh trúng hắn càng nhiều càng tốt. Người chơi phương Bắc đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Cơ bắp cuồn cuộn, vai và lưng rộng. Tên người đó là Ziomchi. 4. Ngươi là Consaler đúng không? Ta thách đấu với ngươi. Consaler đã rất ngạc nhiên trước những lời của Ziomchi. 4. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hè, một kẻ thách đấu. Hắn sẽ không dám đấu với một người đàn ông cơ bắp và to lớn như Ziomchi. 4. Ngoài đời nhưng đây là Royal Road. Sức mạnh của nhân vật phụ thuộc vào cấp độ và trang bị. Người ngu bẩm sinh hay có luyện tập vậy? Chịu chết đi, Consaler biết về các Ziomchi qua mạng lưới thông tin của Guild Hermes. Khả năng chiến đấu cá nhân của họ rất cao nhưng không thể đoán được cấp độ và kỹ năng của họ. Nếu đi cùng nhau, họ có thể tàn phá mọi thứ và không ngần ngại trước các cuộc tấn công tầm xa hoặc phép thuật. Tuy nhiên, solo kill lại là một chuyện khác, đôi mắt sắc bén của Consaler kiểm tra trang bị của đối phương. Một set đồ LV330, giá rẻ và các hiệu ứng không hề tốt. Ở phương Bắc hắn chột làm vua sứ mù, nhưng gặp mình thì... Consaler bật cười, ở lục địa trung tâm, luôn luôn có các trang bị tốt hơn nhiều. Mặc dù không có sự khác biệt lớn về hiệu ứng, nhưng giá cả có thể nhảy vọt gấp 10 lần do yếu tố thẩm mỹ. Hàng cao cấp tất nhiên sẽ phải đắt hơn hàng trung cấp rồi. Đương nhiên, những người chơi Guild Hermes được mặc những trang bị tốt nhất và cải thiện kỹ năng của họ thông qua chiến đấu liên miên. Luôn có một nhóm thành viên ưu tú ganh đua lẫn nhau, vì vậy người chơi Guild Hermes luôn kiêu căng, ngạo mạn. Consaler kiêu ngạo nói, có vẻ ngươi biết đánh nhau đấy, nhưng để ta dạy ngươi thế nào là solo kill trong Royal Road. Bớt sủa đi, hè, ta cũng nghĩ không cần nói quá nhiều trước trận chiến. Đúng rồi, lưỡi có đốm có khác, Ziomchi, 4 nhảy về phía Consaler. Hắn thật sự ngu ngốc và kém hiểu biết, ta sẽ cho hắn thấy sự khác biệt giữa ta và những kẻ không biết cách chiến đấu, khoảng cách là quá lớn. Consaler lách người và sử dụng một kỹ năng tấn công, Flasting, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dung đơn giản là ra xua tốc biến và đâm quy, v. Thanh kiếm hắn đang cầm bay như một tia sáng hướng tới Ziomchi. 4. Đó là một kỹ năng tấn công tầm trung, làm tăng sức mạnh thanh kiếm lên 8 lần. Tốc độ tấn công nhanh đến mức hầu hết các đối thủ không thể trốn thoát. Nó cũng gây chí mạng nhờ hiệu ứng xuyên giáp, vì vậy đây là một trong những kỹ năng yêu thích của con Sailor. Ziomchi, 4 không thèm tránh né. Deflect Moving Blade, anh sử dụng một kỹ năng kiếm thuật. Đó là một kỹ năng dành cho Class Martial Artist mà anh đã tạo ra. Thanh kiếm của anh di chuyển như thể nó sẽ va chạm trực tiếp với tia sáng, nhưng cuối cùng lại làm lệch hướng nó. Đã sử dụng kỹ năng Deflect Moving Blade, vô hiệu hóa Flasting, cơ thể đối thủ mất cân bằng trong không. 2 giây, toàn thân con Sailor lảo đảo. Thật vô lý, Ziomchi, 4 đang tiến gần tới và không có cách nào để tránh bị phản công. Ziomchi, 4 nhìn thấy tất cả các điểm yếu của con Sailor. Không được căng thẳng, Ziomchi, 4 chưa bao giờ gặp một đối thủ ở Royal Road làm cho anh đổ mồ hôi vì sợ hãi. Các đòn tấn công tầm xa và phép thuật diện rộng có thể gây nguy hiểm cho anh, nhưng khi solo kill anh có thể né chiêu rất ảo diệu. Sự căng thẳng biến mất dần trong lúc chiến đấu. Những người tin vào trang bị và cấp độ của họ chỉ có một số lượng kỹ năng nhất định. Ziomchi, 4 không biết khi chiến đấu sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh không hề lo lắng về chuyện này. Anh chỉ cần chứng tỏ kiếm chiêu của mình. Royal Road không có nhân vật nào yếu, chỉ có những người chơi. Tả, Ura cha cha cha, thanh gươm của Ziomchi, 4 di chuyển trong ánh sáng chói lóa và chém vào người con Sailor. Anh đặt tên cho kỹ năng tấn công màu mè này là Ura cha cha cha, đó là một kỹ năng săn quái có thể xuất ra liên tiếp 99 kiếm chiêu. Ura cha cha cha cao cấp level 3, 76, một kiếm kỹ tấn công liên tục, bất kỳ vũ khí nào cũng có thể được sử dụng và sát thương sẽ ngày càng lớn hơn. Mỗi 5 đòn tấn công liên tục thành công sẽ làm tê liệt đối phương trong 1 giây. Nếu đối phương tránh được sẽ vô hiệu 38 đòn phản công của họ. Đối thủ phải ngăn chặn Ura cha cha cha trước khi nó bắt đầu hoặc phải né tránh liên tục. Các đòn tấn công đơn giản nhưng mạnh mẽ liên tục hướng vào con Sailor. Francio Defend, hắn triệu hồi một cái khiên bao kín cơ thể, tuy nhiên nó ngay lập tức bị phá vỡ sau 2 hoặc 3 đòn tấn công. Thằng khốn, làm sao hắn có được kỹ năng kiếm thuật này? Không, cái chỉ số street của hắn mới thật là có vấn đề. Con Sailor phải chống lại sức mạnh vô lý của Ziomchi. 4, hắn tiến về trước và đỡ đòn tấn công cùng một lúc. Dù đòn tấn công ở tầm xa, nhưng Ziomchi, 4 vẫn phản công một cách khéo léo. Anh đã học được cách đối phó với các kỹ năng tấn công từ xa. Con Sailor của đế chế Haven đã lên bảng đếm số. Con Sailor là một kẻ không hề sợ hãi khi săn boss Pepper Cocoon. Hắn thuộc về đế chế Haven và đã chết trong một trận solo kill. Bạn đã lên cấp, tăng 889 fame, agility tăng 1 do chiến thắng một trận thách đấu. Các kỹ năng kiếm thuật được cải thiện. He, nhìn xem hắn rớt cái gì này. Ziomchi, 4 nhặt cái áo choàng rớt ra từ con Sailor. Bột vàng bay khắp nơi làm nó trông thật rực rỡ. Một hiệu ứng có thể làm đôi mắt Whit mở to hơn cả mồm. Sẽ tốt hơn nếu là một thanh kiếm. Ziomchi và các đệ tử đang chiến đấu trong pháo đài Puhon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anka đã chọn pháo đài Puhon làm vị trí phòng thủ vì những điểm mạnh của nó. Mặc dù không thể lường trước được mọi khả năng, hắn đã chứng minh được sự chỉ đạo hiệu quả của mình trong trận chiến. Một trận chiến điên rồ, các tướng lĩnh của đế chế Haven than thở, quân phục kích đã bị Whit dùng nước bọt nhốt lại và bị xóa sổ, danh tiếng của họ sẽ giảm rất nhiều sau trận chiến. Luôn phải tỏ ra mạnh mẽ khi chiến đấu với kẻ thù. Đế chế Haven được coi là bất khả chiến bại trên lục địa trung tâm và điều này vẫn không hề thay đổi sau khi pháo đài phương Bắc được xây dựng. Nhưng họ đã dần dần bị tước đoạt các thành lũy và hệ thống phòng ngự, và bây giờ những người chơi phương Bắc và tộc Avian đang ở trước mặt họ. Chúng ta có thể cầm cự, càng lâu càng tốt, tư lệnh vĩ đại Anka đang ở trong tình thế tồi tệ nhất. Những ta hôn nai, hãy tống khứ kẻ thù ra khỏi pháo đài. Đã hiểu thưa ngài, các nai ta hôn đáng để kiêu ngạo của đế chế Haven đã được gửi đi. Họ là những nai NPC với cơ thể được bọc thép. Cấp độ trung bình của họ là trên 400 qua việc đi săn trong các hầm ngục ở vương quốc Kalamor. Huấn luyện và cung cấp thực phẩm cho họ lấy đi một số tiền khổng lồ. Nhưng những đóng góp của họ trong cuộc chinh phục lục địa trung tâm và phương Bắc là rất đáng kể. Và Anka đã nhận được báo cáo sau 30 phút, các hiệp sĩ ta hôn đã bị xóa sổ. Gì cơ, họ bị xé lẻ ở đại sảnh phía đông, và bị xóa sổ, tại sao họ không rút lui? Những người chết đã chặn mọi đường lui. Các nai nhanh chóng bị xé lẻ đâu đó trong pháo đài sau khi được huy động. Các công trình phòng ngự đã bị tộc Avian chiếm giữ. Họ lợi dụng hệ thống phòng ngự để ngăn chặn các cuộc tấn công của các nai trong khi các architect thoát khỏi các tòa nhà. Tháp sắp đổ rồi, tất cả hãy ra khỏi đây. Các tòa tháp canh và công trình khác đổ ụp xuống đầu quân đội Haven. Pháo đài Puhon được xây dựng bởi đế chế Haven, chỉ cần lý do này thôi đã đủ để khiến các architect phương Bắc phá hủy nó. Anka rất tức giận, các nai Tahon mà hắn trực tiếp đầu tư vào đã bị quét sạch. Bảo vệ quân đoàn Merzison 7 đến nơi an toàn, ngăn chặn kẻ địch đang tấn công từ phía sau. Họ bị phát giác rồi, gửi thật nhiều quân đến để giúp họ rút lui. Sau một lúc hắn nghe được tin báo, quân đoàn Merzison đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ta đã nói phải gửi quân cứu viện cơ mà. Khi đang rút lui, pháo đài Puhon là một chiến trường hoàn hảo. Cổng và tường thành đã hoàn toàn rơi vào tay người chơi phương Bắc. Những trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong khu dân cư và con đường trung tâm. Đó là một pháo đài quân sự rộng lớn nơi hàng triệu người đang chiến đấu. Kurururum, đó là âm thanh của những tháp phòng thủ lớn được xây dựng để ngăn chặn vương quốc Appen đang đổ xuống. Chặn chúng lại, nếu chúng ta bị đánh bại ở đây thì chúng ta sẽ mất tất cả thuộc địa phương Bắc. Anka tuyệt vọng ra lệnh cho các quân đoàn của hắn. Cho đến nay, 650.000 binh lính hoàng gia đã chết và 20.000 người chơi của Gilgamesh chỉ còn lại 1.000 người. Tất nhiên, không phải tất cả bọn họ đều mất mạng. Khi Miun, Krobithun chết và các khu vực khác bị chiếm giữ, một số thành viên đã nhanh chóng tháo chạy. Những kẻ ích kỷ đó, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào cũng có cơ hội để đảo ngược tình thế. Một lượng lớn người chơi phương Bắc đã đến phía sau pháo đài Puhon. Pháo đài được bao quanh bởi tường thành và người chơi phương Bắc đã có kế hoạch tấn công những khu vực còn lại. Bắt lấy Whit, không, giờ đây bắt hắn là nhiệm vụ bất khả thi. Mình có phải Tom Cruise đâu cơ chứ? Anka gần như đã thất bại. Bốn bề thọ địch cầm cự được qua một đêm là có thể, nhưng chắc chắn hắn và quân đoàn của mình sẽ hoàn toàn bị xóa sổ vào ngày mai hoặc ngày tiếp theo. Với tốc độ này, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Và hắn nhận được inbox khi đã đến gần với cái chết. Xin chào, tôi là Mapan đến từ công ty kinh doanh Mapan. Mapan, lúc ta đang bận rộn thế này ư, Mapan nào nhỉ? Mapan khá nổi tiếng ở phương Bắc và Anka cũng biết anh. Hắn là một trong những người gần gũi nhất với Whit. Những người xung quanh nhận thấy phản ứng của Anka với tin nhắn riêng. Có chuyện gì, anh có thể gặp tôi để chúng ta có thể nói về tình hình hiện tại không? Anka lờ mờ nhận ra điều gì sau khi nghe những lời đó. Hắn đang cố thương lượng. Nếu có thể đình chiến, có lẽ ta sẽ có được chút ít thời gian hoặc một số lợi ích từ đàm phán. Anka đồng ý một cách thận trọng. Tất nhiên, tôi hoan nghênh bất kỳ cuộc đàm phán nào nhưng tôi sẽ không từ bỏ pháo đài này. Tôi sẽ gửi người trực tiếp đến gặp anh. Xin đừng gửi một người không có quyền ra quyết định. Dĩ nhiên, họ rất thân thuộc với Whit nên bất kỳ quyết định nào sẽ được thông qua dễ dàng. Vào lúc đó, một cô gái với mái tóc màu xanh xuất hiện. Yurin, em gái của Whit. Anka và Yurin tiến hành cuộc đàm phán ở một nơi bí mật. Có 20 người hộ tống, Yurin ngồi một mình trên bàn họp với tư cách là đại diện của Vương quốc Appen. Nhân tiện cô đi một mình sao? Vâng, nếu cô cần giúp đỡ thì cứ gọi ai đó, không phải Whit đang ở đây sao? Không, Oppa hiện đang rất bận rộn đi cắt tiết, khuôn mặt Anka và những người chơi khác đỏ bừng lên, Yurin mô tả cắt cổ là một lời giải thích đầy đủ. Anka sờ lên cổ một lát. Nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì ta hãy thảo luận thôi. Trước hết cô muốn gì để đổi lấy việc Vương quốc Appen ngừng tấn công và trả lại pháo đài Puhon cho chúng tôi? Anka bắt đầu đàm phán với một điểm yếu hại, nhưng hắn hoàn toàn không có nhiều lựa chọn. Gilgamesh sẽ phải nhượng bộ nhiều về vùng thuộc địa ở phương Bắc. Nếu họ từ chối cuộc đàm phán thì điều chắc chắn sẽ xảy ra là một cuộc tàn sát. Gil có thể sẽ không muốn thỏa hiệp với Vương quốc Appen cho dù chúng ta bị tàn sát. Vì vậy, cuộc đàm phán đã được giữ bí mật đối với Gilgamesh. Anka đang ở trong tình thế bất lợi nên hắn ta sẽ buộc phải nghe theo yêu cầu của đối phương. Cô đến đây để nói điều gì? Yurin nói thẳng, các người sẽ đầu hàng. Pháo đài Puhon cũng như toàn bộ thuộc địa trên lãnh thổ phương Bắc. Ha, hãy để quân đội và các thành phố đầu hàng. Ngay bây giờ, những binh lính hoàng gia của ngài đang chết rất thảm khốc. Họ sẽ được chấp nhận làm binh lính của Vương quốc Appen. Tất cả các thành phố và thành lũy được xây dựng cho đến thời điểm hiện tại sẽ được chúng tôi tiếp quản. Có thật sự cần thiết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, điều này là cần thiết. An Ca và các lãnh đạo khác không biết nói gì nữa. Chết tiệt, trong bất kỳ trường hợp nào, hắn đều cố dừng cuộc chiến trong thời gian ngắn, nhưng kẻ địch đã lên kế hoạch lấy lại toàn bộ lãnh thổ phương Bắc. Họ không thể tin được một cô gái xinh đẹp lại nói những lời vô đạo đức như vậy. Chính là Whit, cô ấy chỉ nói lại lời của Whit, Whit đúng là kẻ xấu. Hắn gửi một cô gái xinh đẹp tới để nói những điều khó nhằn như vậy. An Ca đã bác bỏ đề xuất mà không cần phải thảo luận về nó. Ta thà bị đánh bại, ta có niềm kiêu hãnh của bản thân mình, ta sẽ gây ra thiệt hại cho vương quốc Appen càng nhiều càng tốt trước khi chết. Các ngài sẽ có một vị trí nhất định trong vương quốc Appen. Ha, ngài sẽ chỉ huy quân đội vương quốc Appen, một đề xuất bất ngờ. Mục đích của cuộc đàm phán là để thu hút An Ca về phía vương quốc Appen. Oppa nói rằng ngài đã chiến đấu rất tốt dù là một kẻ thù. Vương quốc Appen đang thiếu nhân tài, tại sao ngài lại không đến đây? Tâm trí họ trở nên phức tạp, tham gia vào vương quốc Appen. Điều đó, mình thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Phản bội Gil Ekmes, nếu bị trả thù thì sao nhỉ? Thay đổi và đứng về phương Bắc có thể sao? Rất nhiều tướng lĩnh trong Gil Ekmes đã bị cách chức. Danh tiếng và danh dự, điểm fame và honor mà họ khó khăn xây dựng sẽ biến mất. Đó là một hình phạt khắc nghiệt, nhưng thẩm quyền tuyệt đối của Gil Ekmes trên lục địa trung tâm có nghĩa là họ sẽ không bao giờ nghĩ đến sự phản bội. Tuy nhiên, nếu pháo đài Puhon thuộc về vương quốc Appen thì họ sẽ không phải lo lắng về việc trả thù của Gil Ekmes. Trở thành chỉ huy quân đội của vương quốc Appen, tiền tài và độ nổi tiếng sẽ giảm, và mình sẽ phải đối mặt với đế chế Haven trên chiến trường. Quân đội vương quốc Appen đang thiếu tướng lĩnh chỉ huy. An Ca là một quan chức cao cấp trong Gil Ekmes, tuy nhiên, hắn đã quan tâm đến những câu chuyện của lục địa phương Bắc trên các đài truyền hình. Một thế giới thuần khiết và tự do. Phương Bắc là nơi đầu tiên ở Royal Road hắn có thể cảm nhận được điều đó. Những giá trị mà hắn đã quên trong việc theo đuổi của cải và quyền lực có thể được tìm thấy ở phương Bắc. Mọi người có thể sẽ cảm thấy vui, nhưng tốt hơn là ở lại Gil Ekmes sẽ là ngây thơ nếu hắn chấp nhận đề nghị của Whit. Whit và Mapan đã đưa ra những điều kiện bổ sung cho Urin. Tư lệnh quân đội Appen, hai thành phố và trở thành bá tước của một vùng đất. Họ muốn chiếm lại pháo đài Puhon mà không bị đổ máu nhiều hơn nữa, nhưng trên hết điều quan trọng vẫn là phải giành lại toàn bộ lãnh thổ phương Bắc mà không cần chiến tranh. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về đề xuất này. Tôi không thể cho ngài thêm nhiều thời gian. Tôi biết, thời gian không phải đang đứng về phía tôi. Nhưng liệu những điều này có thể được chấp thuận một cách dễ dàng không? Urin cười rạng rỡ, biểu hiện giống như khi cô được ăn trưa tại căn tin trường đại học. Chắc chắn rồi, giờ tôi sẽ đưa ra thêm một điều nữa. Nếu ngài đến vương quốc Appen thì Oppa sẽ đề nghị ngài cùng làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hai nhiệm vụ với độ khó S, các nhiệm vụ của Whit đã được phát sóng rộng rãi trên truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu nhập từ phí phát sóng và phổ biến là một sự cám dỗ lớn không thể bỏ qua. Whit sẽ không mất gì trong việc đưa ra lời đề nghị cho An Ca. Các nhiệm vụ của Whit rất khó khăn, vì vậy rất nhiều người cùng tham gia sẽ chết trong quá trình nó tiến triển. An Ca là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy nên Whit muốn có được hắn ta. Hắn biết đó là một đặc quyền rất lớn khi nghe lời đề nghị. Những cuộc phiêu lưu của Whit luôn được đánh giá cao nhất và các đồng đội của cậu cũng trở thành anh hùng. Không phải là quá nhiều sao? Hoàn toàn khác với Gil Ekmes, An Ca không lãng phí thời gian và đồng ý, tốt, tôi sẽ quy phục vương quốc Appen. Xin chúc mừng tư lệnh, Nim, những người chơi khác đã rất ngạc nhiên nhưng họ là bạn của An Ca. An Ca chấp nhận đề nghị là đã đủ lý do để thuyết phục họ. Họ không phải những Nai và Warrior cấp thấp, họ chìm đắm trong Royal Road và không muốn trở thành kẻ thua cuộc sau thất bại tại pháo đài Puhon. Ý tưởng bắt đầu một cuộc sống mới ở phương Bắc là khá thuyết phục. Tất nhiên, vài ngày trước họ không bao giờ tin rằng pháo đài Puhon sẽ bị chiếm đóng. Họ quyết định trao nó cho vương quốc Appen, quyết định đã được đưa ra vì thế thuộc địa của đế chế Haven ở phương Bắc sẽ thuộc về vương quốc Appen. Đối với vấn đề người chơi của Gil Ekmes, không ai trong số họ được phép tồn tại nữa. Hắn ta không ngụ ý phản bội Gil Ekmes thêm nữa. Hắn buộc phải đầu quân vương quốc Appen, vì vậy bây giờ mọi thứ chỉ là vì Whit. Urin và An Ca ngay lập tức ký hiệp ước hòa bình. Thông tin đã được thông qua hội cháo hành và tình hình tại pháo đài Puhon đã thay đổi. Đừng chiến đấu với những người lính nữa và tìm những người chơi của Gil Ekmes. Dọn dẹp tất cả bọn chúng. Giết sạch, những người lính cũng nhận được lệnh từ An Ca và tập trung vào việc ngăn cản người chơi Gil Ekmes bỏ chạy. Cuộc tàn sát Gil Ekmes của người chơi phương Bắc bắt đầu. bọn khốn nạn, Earth Rivers, những người chơi cấp cao còn lại của Guild Mess phải chiến đấu chống lại hàng trăm người. Mana và Vitality đã giảm đi rất nhiều. Những tòa nhà sụp đổ từng cái một. Một số thành viên đã cố gắng trốn thoát nhưng họ đã bị áp đảo và chặn mọi đường lui bởi những người chơi phương Bắc. Này, hãy cố lên. Tôi mới chỉ được ăn cơm không trong trận chiến này. Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ chết tại đây. Họ rơi vào tình trạng bị tấn công liên tục. Hơn 100 người chơi Guild Mess đã tập trung lại để cố gắng phản công. Tuy nhiên, họ đã dễ dàng bị đánh bại bởi những người chơi phương Bắc. Nhiều người trong số họ không nhận thức được nhưng tình trạng này đã xảy ra ở mọi nơi trong pháo đài Pohon. Tôi không muốn chết vì vậy tôi sẽ đầu hàng. Xin hãy đối xử với tôi như một tù nhân. Một số người giơ hai tay lên để nói rằng họ sẽ không chiến đấu nữa. Trong cuộc chiến tranh giữa các vương quốc thường thì tù nhân chỉ được thả khi phe thua cuộc trả tiền bồi thường. Dĩ nhiên, những người chơi phương Bắc không chấp nhận điều này. Không có tù nhân, chỉ có cái chết, gì cơ, tất cả các nai và quý tộc tham gia chiến tranh đều tuân theo nguyên tắc này. Người đã giết hàng trăm người phe ta ngay cả khi họ đầu hàng. Guild Mess đã gây ra một số thiệt hại nhưng không xi nhê gì so với khoản lợi mà người chơi phương Bắc được hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng của họ tăng lên và thu thập được một số món đồ có giá trị. Wow, tiếng la hét từ pháo đài Pohon. Người chơi Guild Mess đã bị xóa sổ. Những người chơi phương Bắc đã quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến này nhưng họ không bao giờ tưởng tượng được rằng đế chế Haven sẽ thất bại thảm hại như thế. Các binh lính NPC được chuyển sang thành đồng minh và các thành viên của Guild Mess đã bị tiêu diệt. Tất nhiên, một số lượng đáng kể trong số họ đã bỏ chạy nhưng ít nhất họ đã biến mất hoàn toàn ở phương Bắc. Tìm dịch đéo cần tên, Chen, Ra Sun Kit, Edit Lord Marco, cách chương.